Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến, đồng hành cùng bộ truyện Quý Bí Chi Chủ. Bắt đầu với chương 1118, Tích Lũy Công Hiến. Nghe thấy tiếng nói từ bóng đen như bãi hồ kia, trong đầu cô Lên lập tức hiện lên bóng dáng của một người. Đó là một ông cụ mặc áo dài màu trắng tuyền, cải tơ màu đồng thau, tóc bạc trắng, trải chuốt gọn gàng. Có một đôi mắt màu xanh xám khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ông ta tự xưng là nhân viên thần chức của giáo hội tri thức, phụ trách sự vụ ở Tây Byron, quan hệ khá chặt chẽ với cả Misanji. Lúc ấy thì ông ta đột nhiên đến gặp Dantit. Lý do là bởi tiên đoán nói rằng tương lai của ông ta sẽ rơi vào đường cùng. Trong thời gian đó sẽ gặp được một người đến giải quyết vấn đề giúp ông. Klein suy nghĩ một lát, thong thả lên tiếng. Lucas Brewster. Đúng vậy, là tôi. Không ngờ anh vẫn nhớ tôi. Ở những nơi khác nhau trên giá sách hư ảo, từng bóng đen như bãi chất lỏng tranh nhau đáp lại. Giọng của chúng không đồng đều mà đan xen vào nhau, vang vọng không ngớt, khiến cho bí ngẫu của Lên hơi ù tai, trong đầu xuất hiện sự choáng váng nhất định. Đây không phải là tiếng nói bình thường, mà chứa đựng ô nhiễm tinh thần hoặc là khuynh hướng mất khống chế nhất định. Bản thân những giá sách hư ảo này chính là một cách biểu hiện của chúng. Trong lòng có lên vừa nảy ra suy nghĩ, đã nghe thấy các bóng đen khi có khi duỗi ra kia đồng thời lên tiếng. Xin lỗi, vừa rồi kích động quá nên không thể khống chế được bản thân. Có lên ẩn mình trong bóng tối bên ngoài phủ, thao túng bí ngẫu Kunat Koger nói. Ông đang gặp chuyện gì vậy? Vì sao lại biến nhận như vậy? Cái bóng đen đồng loạt trả lời. Người quyết định Belascota của quân đội Fabot cùng Tổng Giám Mục Martina của Giáo hội Đại Địa Mẫu Thần hợp sức tập kích nơi này. Mục tiêu chính là tôi. Tôi không có cách nào khác đành phải bày ra hình thái sinh vật thần thoại khiến bọn họ buộc phải lùi bước. Xem ra anh xuất hiện ở đây nhưng vẫn chưa hề phát giác ra điều gì. Chắc chắn là truyền tống rồi. Anh cũng là bán thần. Cũng biết một khi bày ra hình thái sinh vật thần thoại, không dễ khôi phục lại bình thường. Tôi cũng bị khuynh hướng điên cuồng ảnh hưởng, suýt nữa mất khống chế. May mà tôi từng là một vị đạo sư bí thuật, nắm giữ khá nhiều bí thuật kỳ lạ. Nên ở thời khắc mấu chốt, đã phong ấn bản thân, biến thành thế này. Ôi, tôi chỉ có thể duy trì thêm một thời gian nữa thôi. Sự điên cuồng vẫn đang tiếp tục ăn mòn tôi. Tôi đã liên lạc với Tông Tòa. Không lâu nữa sẽ có người tới hỗ trợ. Nhưng mà tôi không biết mình có thể chống đỡ được đến lúc ấy không. Điều này khiến trạng thái tinh thần của tôi khá lên rất nhiều. Quả là một bán thần chấp nhất chuyện lời tiên đoán có thành sự thật hay không. Nếu lúc này tôi quay đầu bước đi thì tâm trạng của ông có sụp đổ, lập tức mất khống chế không? Cô lên thầm lầm bầm hai câu, cân nhắc đến tin tức mấu chốt mà Luca Brewster vừa tiết lộ. Quân đội Fibot và Giáo hội Đại Địa Mẫu Thần đã bắt đầu hành động. Klein lập tức để bí ngẫu Kunat Koger lấy ra một đồng vàng, bắn nó lên trên rồi dùng tay đỡ lấy. Trong nhận thức của anh thì nhân viên thần chức của 7 giáo hội lớn, bất kể thế nào thì cũng sẽ gắng hết sức để ổn định trật tự, bảo vệ tín đồ. Nói từ góc độ này, Luca Brewster không phải là một ác ma hay ma quỷ. Ấn tượng mà Trung tướng Núi Băng cùng thám tử lừng danh Isengard Stanton mang đến lại khiến Klein khá là thiện cảm với giáo hội tri thức, cho rằng họ ngoại trừ thói quen kỳ thị người có chỉ số thông minh không cao và không thích học tập ra, thì phong cách làm việc đều không có thói xấu nào cả. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến họ không thể nào phát triển lớn mạnh, chỉ có thể trú ở trong mấy nước nhỏ. Klein không nhìn kết quả, ném đồng vàng, tự nói thầm hai câu rồi. Cần tôi giúp ông thế nào đây? Bóng đen vốn hơi kích động, chợt im lặng, qua vài giây mới nói. Tôi không biết. Klein nhìn chúng nhìn Klein, nhất thời hai bên đều không biết nói gì cả. Nếu không thì tôi đề nghị biến ông thành bí ngưỡng của tôi thì sao? Qua 10 giây thì Klein mới lẩm bẩm một câu trong lòng. Anh cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ xem có thể dùng cách nào để giải quyết vấn đề từ hình thái sinh vật thần thoại. khôi phục lại bình thường của Lusa Brewster. Thẳng thắn mà nói thì anh nghiêm túc hỗ trợ. Ngoại trừ xuất phát từ ấn tượng khá tốt về giáo hội tri thức và Luca Brewster, thì còn do lợi ích riêng thúc đẩy. Một là trong sự kiện của Russell Du Ký, có tồn tại bóng dáng của thần tri thức cùng trí tuệ. Hiện nay Glenn chưa thể xác định mục đích của vị chân thần kia là gì. Cảm thấy bày tỏ thiện ý một cách thích hợp, chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai là nếu chuyện của Russell trở về thực sự xảy ra, thì thái độ của thần tri thức cùng trí tuệ khá quan trọng. Từ giọng điệu và lời lẽ của ác linh thiên sứ đỏ, Glenn có thể bước đầu phán đoán rằng, so với kỷ địa tứ, thái độ của bảy vị thần ở thời đại này đối với sự xuất hiện của Hoàng đế đen đã thay đổi cực lớn. Phản ứng không còn quá dữ dội nữa, mà có khuynh hướng ngầm đồng ý. Cho dù không phải là người mình chọn trong dòng. Trong tình huống như thế thì đại đế Russell trở về, thần thực sự phản đối có lẽ chỉ có mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước cùng máy móc. Dù sao trong cái năm mà Russell ngã xuống, bóng dáng họ như ẩn như hiện. Nhưng mà sự phản đối đó sẽ không được thể hiện một cách kịch liệt. Chỉ cần tinh thần của Russell bình thường thoát khỏi sự ô nhiễm và điên cuồng, thì có khả năng được chấp nhận. Dù sao Hoàng đế đen và con đường mặt trời, kẻ thông thức, không thể trao đổi cho nhau, lợi ích không bị xung đột trực tiếp. Về phần thù hận sẵn có thì ở địa vị thần linh cũng không tính là chuyện quá nghiêm trọng. Đương nhiên, đây chỉ là sự suy đoán mà Glenn đứng ở góc độ thần bí học và lịch sử cổ đại để đưa ra. Căn cứ vào hiểu biết của anh, ngoại trừ thần thợ thủ công, còn lại 6 thần vẫn luôn đối địch với nhau ở thời kỳ đế quốc thứ nhất Solomon, để lại vô số thù hận, buộc phải tranh nhau lôi kéo Hoàng đế đen, lúc đó trợ giúp cho mình. Kết quả thì sau đó họ phải buông bỏ quá khứ, hợp thành liên minh cho đến tận bây giờ. Ngay cả thần linh ở con đường gần nhau cũng có thể chung sống hòa bình ở một mức độ nào đấy. Chỉ cần Russell thực sự hồi sinh thì cũng không tính là hoàn toàn ngã xuống. Thù hận với mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước cùng máy móc còn có thể giải hóa. Đương nhiên, với sự hiểu biết của Glenn về Russell, mối thù này sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ quay về báo. Nhưng mà chỉ cần ông ấy không điên thôi, không bị ép đến đường cùng, không cực đoan, không quá khích, thì ông ấy vẫn có thể nhìn rõ thế cục, biết việc gì nên làm, việc gì nên chờ đợi. Mà ở trong tình huống như thế, khi mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước cùng máy móc tỏ vẻ phản đối, trong các vị thần có thể áp đảo ý kiến của họ, khiến họ ngầm đồng ý, Glenn chắc chắn có chúa tể của bão táp và thần tri thức cùng trí tuệ, bởi vì họ có thể trao đổi con đường phi phàm với mặt trời vĩnh hằng. Chỉ sợ ô nhiễm đến từ bầu trời sao không dễ hóa giải như thế. Russell hồi sinh trở về đã hoàn toàn biến thành tà thần. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể làm được từng bước, tìm hiểu từng bước thì mới nắm được điểm mấu chốt, mới quyết định được có nên ấn cái nút vào thời khắc cuối cùng hay không. Con người không thể ngừng tiến về phía trước chỉ vì lo lắng xuất sắc không đủ lớn. Bởi vì như thế thì chẳng làm được gì cả. Cho dù uống hớp nước thôi cũng sẽ đến khả năng tà thần giáng trần. Cũng giống vậy, phản ứng của các phe đối với cả việc Russell trở về là gì? Sẽ kịch liệt đến mức độ nào? Cũng phải đợi quan sát thêm sau đó mới có thể tìm ra phương án mà mọi người dễ dàng chấp nhận nhất. Hiện giờ thì phương án phá hỏng nghi thức vào thời khắc mấu chốt vẫn có khả năng thành công nhất. Colin vừa suy nghĩ vừa nhìn bóng đen như bãi chất lỏng kia, chậm rãi lên tiếng. Ông còn gắng gượng được bao lâu? Luca Brewster xem xét trạng thái bản thân rồi nói. Bảy phút nữa. Tôi còn tưởng là 7, 6, 5, 4, 3. Glenn lẩm bẩm một câu rồi nói. Tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý cho ông. Dứt lời thì Glenn đang trốn trong bóng tối bên ngoài phủ của Mesanji. Bèn đi ra xa cách mấy trăm mét. Tiếp đó bố trí nghi thức, hiến tế mất máy đói khát lên phía trên sương mù xám. Làm xong mọi việc thì Glenn ngồi vào chiếc ghế dựa thuộc về ngài kẻ khờ, cụ thể hóa ra bóng dáng của Hermes Sparrow.

Lúc Luca giới thiệu về thuật đá giáp vàng Stiano, AJ đã mở mắt ra, không kìm được, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm về vị bán thần có bộ giáp vàng óng ánh kia, ánh mắt không hề thay đổi. Luca thở dài nói, bất kể trước đó họ nghĩ thế nào, nhưng mà sau đêm nay thì chắc chắn chính thức gia nhập vào chiến tranh rồi. Đương nhiên, họ tạm thời sẽ không dám nhắm vào Ruan, có lẽ sẽ tấn công Rumberg, Timashik và Sigo để tránh kéo dài tiền tuyến, để tránh kéo dài chiến tuyến, rước thêm nhiều kẻ địch, lực lượng bị phân tán. Hơn nữa, giáo hội đại địa mẫu thần chưa chắc đã bằng lòng tung ra lực lượng quá lớn. Sau khi cảm thán thì vị bán thần của giáo hội tri thức này thành khẩn nói với cả AJ đang đeo mặt nạ trắng bạc. Không biết tôi nên trả phí chữa trị bằng cái gì đây? AJ liếc ngài thế giới ở bên cạnh. Anh ấy đã trả rồi. Luca Brewster lập tức chuyển tầm mắt về phía của Dantis. Klein ngẫm nghĩ nói, tôi hỏi mấy câu nhé, mời nói. Lúc này thì Luca không hề có phong thái của một vị nửa thần nửa người, mà giống học sinh đang ngồi trong lớp đợi trả lời câu hỏi của thầy. Đương nhiên, nếu ông ta có thể cởi bộ giáp vàng kia và thay bằng bộ âu phục ba món thì sẽ càng giống hơn. Klein không hề suy nghĩ, trực tiếp hỏi, ông có hiểu biết gì về vấn đề ô nhiễm xuất phát từ lòng đất? Theo anh nghĩ thì bản thân mình chắc chắn đủ sức để chịu đựng được sức ảnh hưởng từ kiến thức của thánh giả trong giáo hội tri thức nổi tiếng vì thông thái. Còn nếu câu trả lời không thích hợp để tiểu thư chính nghĩa nghe, thì anh ta tin rằng Luca sẽ đề nghị. Dù sao đây cũng không phải là một con mọt sách. Bởi vì từng trải qua việc thăm dò ở biển lớn tiềm thức tập thể trong Russell du ký, AJ cũng có hiểu biết nhất định về đề tài ô nhiễm từ lòng đất, lúc này không hề có cảm giác nghe không hiểu. Cực kỳ chăm chú đợi vị bán thần đối diện kia đưa ra câu trả lời. Luca hơi nhíu mày. Tôi cũng không biết nhiều lắm đâu. Dường như nếu hiểu biết sâu thêm thì bản thân cũng sẽ bị ô nhiễm. Tôi từng đọc được một câu quyển tịch. Tôi từng đọc được một câu trong quyển điển tịch cổ đại. Nói rằng danh sách càng cao thì tới gần lòng đất càng nguy hiểm. Cho nên dòng không tưởng Angelwick mới để lại nỗi sợ hãi và bóng ma tâm lý cực kỳ nặng nề. AJ chớp mắt, nghĩ tới vật phong ấn đằng sau, cánh cửa lớn đồng xanh trong thành phố kỳ tích Liverhill. Cô lập tức quay sang nhìn thế giới ở bên cạnh, nhưng mà không hề thấy nét mặt của đối phương có chút thay đổi nào. Nhưng Colin vẫn để bí ngẫu khẽ gật đầu, ra hiệu cho tiểu thư chính nghĩa rằng mình cũng có sự liên tưởng giống cô. Điều này khiến AJ có cảm giác quay trở lại quá khứ. Thời điểm cô còn là người danh sách thấp con đường người qua sát, không thể suy luận ra những tin tức hữu dụng từ vẻ mặt và động tác của ngoài thế giới. Danh sách càng cao thì sự uy hiếp đến từ sự vật trong lòng đất càng lớn sao? Điều này không phù hợp với cả lẽ thường cho lắm. Klein thấy Luca không thể cung cấp thêm nhiều tin tức hơn, cân nhắc rồi nói. Câu hỏi thứ hai, ông có lời tiên đoán nào về cuộc chiến tranh này không? Nhắc tới lời tiên đoán thì Luca Pilster chợt trở nên có tinh thần hơn. Hiện giờ mới chỉ bắt đầu thôi, còn rất lâu mới đến đỉnh điểm. Hơn nữa, sức tàn phá của nó lớn hơn xuất phát từ chiến tranh, nhưng mà lại nằm ngoài chiến tranh, cụ thể là gì thì tôi cũng không biết. Xuất phát từ chiến tranh, lại nằm ngoài chiến tranh sao? Là nghi thức thành thần của người anh em Ermon hay sao? Hay là hoàng đế tấn thăng? Hoặc Russell trở về? Klein gật đầu như có điều suy đoán, đưa ra câu hỏi thứ ba. Ông đã từng nghe đến lời tiên đoán về tận thế chưa? Có suy luận gì về nó không? Luca Pilster lập tức trở nên nghiêm túc. Không, đây không phải là lời tiên đoán đâu. Hễ là người có năng lực tiên đoán đều xuất ra khẳng định tận thế sắp đến. Trong thánh văn mà tà thần ban cho, người đã nói rằng tận thế xảy ra vào năm 1368. Đương nhiên, thần cũng nói sẽ có người cứu rỗi. Lời tiên đoán của thần tri thức cùng trí tuệ. Năm 1368 chỉ còn mười mấy năm nữa thôi. Nữ thần thà rằng phá vỡ liên minh chiến thần cũng muốn nắm giữ tính duy nhất con đường tử thần. Có phải là do tận thế sắp đến? Klein cũng bất chi bất giác trở nên nghiêm túc hơn, nhưng mà điều này không gây ra phản ứng trên mặt bí ngẫu. Chỉ có mười mấy năm là tận thế. AJ hơi mờ mịt hồi tưởng lại lời nói của bán thần đối diện. Thẳng thắn mà nói thì cô cảm thấy điều này không thật, là do những chuyên gia thần bí học kia ngụy trang, tôn giáo dùng nó để lừa gạt dân chúng lấy tiền tài. Tuy một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể dự đoán nổ ra, nhưng mà Ai Chê hoàn toàn không ngờ rằng thế giới này cách điểm kết thúc gần đến vậy. Đây là nhận thức của hầu hết người bình thường và người phi phạm. Vì sao lại là năm 1368? Glenn không nhịn được, gặng hỏi một câu. Luca Brewster lắc đầu. Tôi cũng chẳng biết đâu. Lời tiên đoán của thần chỉ nói vậy thôi. Glenn nghĩ đến chuyện này, mình mới danh sách 4. Nếu tận thế thực sự đến thì cũng chẳng có năng lực nào để chống chọi. Anh kết thúc đề tài này một cách lý trí, nói với cả Luca, vị thánh giả của giáo hội tri thức. Đến đây thôi. Điều mà anh thực sự muốn hỏi thì có lẽ đối phương cũng chẳng biết. Ví dụ như ô nhiễm đến từ bầu trời sao là gì? Russell có trở về hay không? Trạng thái của ông ấy thế nào? Luca Brewster gật đầu nói. Sau này nếu có điều gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Cụ thể thông qua Edwina. Ông ta nhớ việc Dantis bán vũ khí quân đội cho Messenji là do Edwina Edward gật đầu. Edwina, vị trung tướng nữ băng kia sao? Ai trời ngẩn ra một giây, rồi giật mình, tò mò liếc nhìn thế giới. Cô nhớ mình từng đọc một tờ báo, bên cạnh đăng nhiều kỳ chuyện về Hermes Sparrow cùng 3 vị tướng quân hải tặc nữ giới. Được, Glenn không bao giờ ngại có quá nhiều sự giúp đỡ. Luca Pilster gật đầu chào tạm biệt chính nghĩa Ai Chay. Bóng dáng nhanh chóng nhạt đi rồi trong suốt, giống như hòa một thể với linh giới vậy. Sau đó ông ta cứ thế biến mất, nhìn nơi mà Luca Pilster vừa dừng lại, lại nhìn đại sảnh không còn chút vàng nào. Glenn ha một tiếng trong lòng, im lặng 2 giây. Sau đó anh để bí ngẫu chính nghĩa ở bên cạnh rồi nói, tôi vốn tưởng sẽ khá rắc rối. Do vị thánh giả này kịp thời tự cứu mình, hơn nữa cũng bằng lòng tin tưởng tôi, để tôi gieo ám thị tâm lý vào. IJ mỉm cười, cố gắng khiến bản thân tỏ ra thành khẩn và khiêm tốn. Đàn tin gật đầu nói, việc này sẽ liệt kê vào số cống hiến của cô tích góp. Mau chóng trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Gặp một vị bán thần thiếu chút nữa mất khống chế, IJ không hề nghi ngờ về mối nguy hiểm mà ngài thế giới nói. Lập tức sử dụng mớ máy đói khát thông qua linh giới truyền tống về Bắc Đại Lục. Sau khi cô hiến tế chiếc găng tay ra người cho ngài kẻ khờ, xử lý xong những chuyện còn lại thì bá tước Hâu và con trai trưởng Hilbert mới về nhà. IJ đang định đi ra gặp cha tán gẫu đôi ba câu với ông thì nghe thấy mẹ mình, phu nhân bá tước Kathleen lên tiếng ở đại sảnh. Lại có chuyện gì vậy? Hôm nay hai người về muộn hơn dự định rất nhiều. Bá tước Hâu thở dài nói, Firebot đã xâm được Rumberg rồi. Số đặc biệt đấy, Firebot ngang nhiên xâm được Rumberg. Leonard đội bao tay đỏ, xuống ngựa, định tiến vào giáo đường Etesone, thì thấy đứa trẻ bán báo vung vẩy tờ báo trong tay, chạy nhanh trên đường phố và quảng trường. Anh ta giữ một đứa trẻ bán báo lại, lấy một đồng xu một penny, mua một tờ báo, vừa lật xem vừa đè thấp giọng nói. Có lẽ không lâu nữa thì phía Nam cũng sẽ bị cuốn vào chiến trường. Đúng vậy, giọng nói hơi già nua của Paris Zarater vang vọng trong đầu Leonard. Nhưng vì sao tôi vẫn bị giữ lại Mechlan? Leonard hơi khó hiểu tự hỏi. Sau khi tấn thăng Linh Vu, anh ta đã trở thành đội trưởng của tiểu đội bao tay đỏ, thành viên được điều động từ các tiểu đội khác sang, bao gồm Cindy và Bob mà anh ta quen biết. Sau khi chiến tranh bùng nổ thì Leonard vốn tưởng rằng tiểu đội này của mình sẽ bị triệu hồi đến thánh đường, tham gia trận chiến ở dãy núi Amanda giống tiểu đội của Sweet. Nào ngờ lại được bố trí vào lực lượng cơ động trong giáo khu Backland. Mà bởi vì thành phố lớn này đang chấp hành chính sách thời chiến ban đêm cấm đi lại, nên trị an hiện giờ rất tốt. Không có người vi phạm nào ra ngoài phá phách, ngay cả nhóm ác ma thích mưu sát cũng chẳng gây hỗn loạn. Khiến cho Leonard hơi rảnh rỗi, thậm chí còn nhàn hạ hơn cả thời không có chiến tranh. Lúc này thì Paris Zanotter mỉm cười nói, tôi có một suy đoán. Suy đoán gì? Giờ chưa muốn nói cho cậu biết đâu, Paris thản nhiên đáp lại. Leonard thì không nói thêm gì nữa, sửa sang lại áo, tiến vào giáo đường ST sau nè, nói vài câu với tổng giám mục, bỏ 5 phút ra cầu nguyện. Sau đó thì anh ta đi xuống lòng đất, đẩy cửa văn phòng lâm thời của tiểu đội bao tay đỏ ra. Chào buổi sáng đội trưởng. Đám bao tay đỏ Bob và Cindy đều đứng dậy chào. Nghe họ xưng hô thì Leonard tưởng mình đã quen, lại một lần nữa hơi ngẩn ra. Chớp mắt, đã đến thứ hai rồi. Leonard sắp xếp nhiệm vụ cho từng đội viên xong, tìm một phòng nghỉ, đợi buổi tụ hội tao đất bắt đầu. Chương 1120, một quyển. Trong tòa cung điện xa xưa, như nơi ở dành cho các vị thần tiên, ở phía trên sương mù xám, mù mịt, không nhìn thấy tận cùng. Từng luồng ánh sáng đỏ thẫm lòe lên hai bên cạnh chiếc bàn dài đồng xanh, lần lượt biến thành các bóng người lờ mờ. Chính nghĩa ai chơi đứng dậy, khẽ nhấc váy, cúi chào về phía trên cùng bàn chiếc dài. Chào buổi chiều ngài kẻ khờ. Tâm trạng của cô thì không suy sụp lắm, nhưng mà gần đây phát sinh nhiều chuyện khiến cô không thể nâng cao giọng ở âm cuối giống như trước đây. Đợi đến khi các thành viên chào hỏi xong, lần lượt ngồi xuống, AJ đảo ánh mắt quan sát xung quanh như thói quen. Gần như trong nháy mắt, cô phát hiện ra trạng thái tinh thần và ngôn ngữ cơ thể của cô gái ẩn dạ đều đang cho thấy cô ấy đang lo lắng chuyện gì đấy. Liên quan đến nữ vương thần bí sao? Hay là vấn đề khác? Hoặc là bao gồm cả phương diện? Chính như AJ hơi kinh ngạc và hiếu kỳ, suy nghĩ về những nguyên nhân có khả năng. Qua nhiều lần tụ họp, cô đã phác họa ra một bức chân dung tâm lý về ẩn giả, cho rằng đây là một người phi phàm khá là mâu thuẫn. Tuy có kinh nghiệm phong phú, tri thức uyên bác, chững chạc, lão luyện, nhưng mà ở phương diện nào đó thì lại to gan lỗ mãng giống như một vị thiếu nữ thành niên vậy. Kết hợp với biểu hiện bên ngoài của đối phương và quan hệ với cả nữ vương thần bí, AJ suy luận, cô gái ẩn giả tuy đã trải qua rất nhiều điều, nhưng mà phần lớn thời điểm đều phải nhờ đến sự phù hộ và sắp đặt của vị nữ vương kia thì mới có thể thuận lợi giải quyết khó khăn. Sâu trong nội tâm cô ấy thì vẫn tồn tại một cô bé khao khát được yêu thương và chăm sóc. Bởi vì có trạng thái tiềm ẩn như thế, AJ to gan suy đoán rằng khi cô gái ẩn giả gặp được những người bị vứt bỏ, mặc dù không mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào, sẽ bất chi bất giác thương hại họ, đồng cảm và trợ giúp họ. Đồng thời, căn cứ vào những chi tiết như giới tính nữ, cuộc sống trên biển, thực lực đạt tới danh sách 5, có khá nhiều vật phẩm thần kỳ, hiểu biết nhiều và từng trải nhiều, thích đeo một cặp kính dày cộp, có tin tức qua lại với cả Hermes Sparrow. AJ cho rằng mình chỉ cần xem bừa một vài tờ báo và lệnh truy nã có liên quan đến hải tặc là có thể dễ dàng xác định được thân phận của cô gái ẩn giả. Nhưng mà cô không làm chuyện đó, chỉ đưa ra suy đoán đại khái mà thôi. Không, cô gái ẩn giả hiện giờ là bán thần danh sách 4. Không có quá nhiều chuyện có thể khiến cô ấy lo lắng như vậy. Chắc chắn không phải là do chiến tranh nổ ra. Một vị hải tặc nổi tiếng sẽ không có quá phiền não như vậy đâu. Chắc chắn không phải do chiến tranh nổ ra. Một vị hải tặc nổi tiếng sẽ không có quá nhiều phiền não điều đó. Chính như AJ suy nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng mà do không đủ hiểu biết nên ngoại trừ phương hướng liên quan đến nữ vương thần bí, cô thật sự không đoán ra được hướng khác. Mà lúc này thì trong đầu của ẩn giả Kabbala đang quay cuồng hai chuyện. Vì sao lần này nữ vương lại gửi đến nhiều nhật ký như vậy? Nếu không phải mình đã trở thành học giả thần bí, nắm giữ được bí mật nào đó thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nhớ được toàn bộ. Rốt cục đã có chuyện gì? Liệu nữ vương có rơi vào khó khăn nào không? Tên Frank kia không ngờ lại muốn cử hành nghi thức trực tiếp ăn ma dược tấn thăng. Cũng may mình ngăn cản kịp. Nhưng mà nghi thức chui không quá khó khăn với anh ta. Nắm giữ tập tính sinh hoạt, cấu tạo cơ thể của nhiều loài động vật bình thường và ba loại sinh vật siêu phàm là môn học mà một học giả sinh vật điên cuồng từng tiến hành lai tạo động thực vật đã làm xong từ sớm. Cuối tuần không chỉ cần 2 ngày là anh ta có thể trở thành Jui. Việc anh ta cần làm là viết lại những gì đã trải qua và tri thức tích lũy được, làm một phần tạo ra nghi thức. Trong lúc suy nghĩ thì Kabbala gật sầu lo sang một bên, cúi đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ vĩ đại, lần này tôi đã thu thập được một quyển nhật ký của Russell hoàn chỉnh. Một quyển hoàn chỉnh? Nghe cô gái ẩn giả nói vậy, tất cả các thành viên kể cả người treo ngược Agit đều ngẩn ra. Điều này có phần vượt quá nhận thức của bọn họ. Trước kia chỉ là vài ba trang được đệ trình, lần này lại có thể có cả một quyển hoàn chỉnh sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù mặt trời đi đích chỉ độn nhất, không quan tâm đến phương diện này, nhất thời cũng nhận ra điều bất thường.

khi còn trên biển Đông Tây Bayron đã khiến cho anh có thái độ cổ vũ và ủng hộ các cuộc đấu tranh lật đổ sự thống trị của thực dân. Đơn giản mà nói thì anh không thích, thậm chí căm ghét chiến tranh phi nghĩa. Cảm nhận được ánh mắt của Ngài Kẹt Hờ, ẩn giả Kabbala khống chế đủ loại suy nghĩ đang ùn ùn kéo đến trong đầu, lại lên tiếng. Hai là khu lăng tẩm bí mật chưa bị phát hiện của Đại đế Rousseau khả năng sẽ ở đâu? Lăng tẩm bí mật chưa bị phát hiện. Master Sufield càng thêm tập trung tinh thần, cảm thấy đây là đề tài có đủ yếu tố để bán chạy và nổi tiếng. Chính nghĩa Ajay và người trong ngờ Akit lại nhận ra một điều từ vấn đề này. Cô con gái của Rousseau vẫn không muốn chấp nhận chuyện cha mình đã ngã xuống, vẫn đang truy tìm dấu vết của ông ấy, hy vọng có thể tìm được manh mối để đại đế sống lại. Đương nhiên, không loại trừ khả năng trong lăng tẩm bí mật còn chứa thứ gì quan trọng khác. Có lẽ đó mới là mục tiêu của nữ vương thần bí. Rousseau còn để lại một tòa lăng tẩm bí mật sao? Không biết bên trong có thứ gì. Ngôi sao Leonard và thẩm phán Húc để ý đến vấn đề này hơn. Kẻ khờ Klein đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười nói. Có lẽ ở biển sương mù, trong vực sâu, hoặc là một hòn đảo nguyên thủy bí ẩn nhất mà Rousseau từng phát hiện ra. Vực sâu. Ánh trăng em Linh nhất thời có cảm giác mí mắt giật giật. Trong kho ghi chép đồ sộ về lịch sử của huyết tộc, tồn tại một chuyện về ác ma tàn sát bừa bãi ở kỳ đại nhị. Cho dù mấy nghìn năm sau đọc lại, anh vẫn cảm thấy khoảng thời gian trong và sau khi đọc nó, bản thân đều trở nên nóng nảy, luôn trong trạng thái rối loạn. Mặt trời đi đích thì có cảm giác giống với anh ta, nhưng mà lại không để ý lắm. Lúc đọc tài liệu lịch sử nào đấy, tinh thần bị yếu đi nhiều, trạng thái tâm lý bất chi bất giác bị ảnh hưởng, là thưởng thức mọi người đều biết trong thành Bạch Ngân, nên phải tiếp nhận giáo dục khai phóng, nghe giáo viên kể lại trước. Vực sâu, chính nghĩa Ajay thẩm phán Húc cùng bất giác lặp lại từ này. Trong sinh hoạt hàng ngày của họ, vực sâu giống một cách nói trừu tượng hơn, một danh từ đại diện cho hoàn cảnh nguy hiểm, đau đớn, đọa lạc và dơ bẩn. Không ngờ, nó thực sự tồn tại ở một nơi nào đó trong biển sương mù. Chương 1121, thù lao đặc biệt. Ẩn giả Kabbala cũng mất vài giây mới lấy lại tinh thần. Không ngờ lăng tẩm bí mật của đại đế lại liên quan đến vực sâu. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cô phát hiện ra trận tranh đấu ở cấp bậc này liên quan đến cái gì cũng đều không kỳ lạ. Có một chớp mắt, cô đã hy vọng nữ vương đừng điều tra thêm về chuyện này nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn nén suy nghĩ này xuống đáy lòng. Bởi vì cô cảm thấy nếu đổi lại là mình, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Trong ngẫm nghĩ, ẩn giả Kabbala cúi người về phía trên cùng bàn dài loang lổ. Cảm ơn ngài đã giải đáp. Hôm nay tôi không còn câu hỏi nào nữa. Kẻ khờ có lên gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi nói. Mọi người bắt đầu đi. Anh vừa dứt lời thì Master Sufield vẫn ngồi yên lấy dũng khí, dùng thái độ dứt khoát, nhắm hai mắt như hướng đến cái chết để cất lời. Ngoài thế giới, tôi có một ủy thác muốn nhờ anh. Thấy thế giới Herman Sparrow chuyển ánh mắt về phía mình, cô lại vội vàng giải thích. Anh cũng không cần làm gì nhiều đâu, cứ cách một thời gian lại đưa tôi tới một nơi xa lạ nào đấy. Qua vài ngày thì lại tới đón đi là được. Nếu anh thực sự bận nhiều việc thì cũng có thể thực hiện vào một giờ cố định, biểu diễn vài lần lữ hành để tôi ghi lại. Nghe tiểu thư ma thuật sư nói thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của cờ lên là sinh tồn nơi hoang dã. Mình có khá nhiều nơi thích hợp, những nơi như di tích thần chiến phía cực đông của biển Sunia, thành phố Canedon linh giới, thành phố kỳ tích Livihel trong Rousseau du ký đều nguy hiểm hơn hoang dã gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Chỉ sợ tiểu thư ma thuật sư không chịu nổi. Cờ lên không cho thế giới Herman Sparrow trả lời lại ngay, mà thao túng người giấy trả lời dùng ánh mắt cực kỳ gây áp lực, nhìn chằm chằm về phía ma thuật sư. Phil thầm hít sâu một hơi để dịu cảm xúc, nói chi tiết hơn về dự định của mình. Là thế này, tôi hiện giờ đang là quan ký lục danh sách 6 con đường học đồ. Nếu muốn tiêu hóa ma dược thì ngoài việc ghi lại các loại năng lực phi phàm thì còn phải ghi lại phong tục địa phương và truyền thuyết dân tộc. Tôi hy vọng mau chóng trở thành một nhà lữ hành. Chỉ như vậy thì mới có thể tránh được phần lớn nguy hiểm trong chiến tranh. Ngoài thế giới, hiện giờ tôi mới chỉ ghi lại một lần lữ hành. Đến những nơi khác thì không thể quay về được. Đành phải nhờ anh hỗ trợ. Không biết anh có hứng thú hay không? Mong muốn nhận được thù lao như thế nào? Thì ra là như vậy. Trình Nghĩa AJ rốt cục vỡ lẽ, cảm thấy cách này của Phil thực sự rất hay. Hơn nữa, cô ấy chính là một tác giả tiểu thuyết bán chạy, đem những phong cảnh và dân tộc được ghi lại, viết thành sách, xuất bản phát hành, chắc chắn rất có ích cho việc tiêu hóa ma dược. AJ thầm gật đầu, từ đáy lòng cảm thấy mừng cho bạn. Nhưng, là một người quan sát, làm sao cô phát hiện ra được Phil vô cùng sợ hãi ngày thế giới, nhưng mà lại mong chờ vào những tình huống xảy ra khi hai người chính thức tiếp xúc. AJ tư tưởng như thế là không tốt, nhưng mà đây là tư tưởng của một người quan sát. Phil chắc chắn sẽ không ngờ rằng nhà mạo hiểm điên cuồng đáng sợ trong mắt của cô ấy chỉ là một lớp mặt nạ, đằng sau cất giấu một trái tim dịu dàng và lương thiện. Mình cũng phải cố gắng tiêu hóa ma dược hành giả cảnh giấc mơ, cố gắng mỗi đêm đi vào giấc mơ của những người xung quanh. Chính nghĩa AJ để cho ánh mắt của mình và vẻ mặt của mình có gì biến đổi, vẫn giữ tư thái đứng ngoài xem. Người trong ngược Agit nghe ma thuật sư nói xong lại cảm thấy bùi ngùi, bởi vì ngay cả vị học đồ này cũng sắp đến danh sách năm rồi, mà mình thì vẫn còn đang dừng lại ở cấp bậc này. Thế giới và ẩn giả, danh sách 4, chính nghĩa mặt trời ánh trăng, ngôi sao đều là danh sách 5. Ngoại trừ ma thuật sư thì có thẩm phán vừa gia nhập là có danh sách thấp hơn mình. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Agit chỉ cảm thấy có một hơi nghẹn trong ngực, khó mà biến mất. Chỉ hận không thể lập tức tìm cơ hội lập công trạng trở thành chủ tế tai nạn nửa thân nửa người. Hắn khao khát địa vị, khao khát nắm giữ quyền lực, khao khát được người ngưỡng mộ, tôn kính và phục tùng. Lại không ngờ rằng bản thân đang dần dần tụt lùi trong hội Tarot. Vậy à, có lên cơ bản đã rõ ràng ý tưởng của tiểu thư ma thuật sư, đồng thời cũng nhớ đến một việc. Đó là cứ mỗi một lần trăng tròn thì đối phương lại tự nhắc đến thân phận của bản thân ở trước mặt ngài kẻ khờ. Trước là bác sĩ ngoại khoa, bây giờ là tác giả tiểu thuyết. À, đem những truyền thuyết kinh dị mà mình sáng tạo ra viết thành chữ, rồi truyền bá ra ngoài, chẳng phải sẽ trợ giúp mình tiêu hóa ma dược quỷ pháp sư nhanh hơn sao? Ờ, trong tiểu thuyết miêu tả càng đáng sợ, càng khủng bố, càng kỳ bí thì hiệu quả bán càng tốt. Cờ lên đột nhiên có linh cảm, thao túng thế giới Hermes Bardo nói. Ủy thác này rất đơn giản, nhưng thù lao mà tôi cần rất đặc biệt. Nghe thấy ngài thế giới có xu hướng đồng ý, ma thuật sư Phil vừa mừng vừa lo, nói. Thù lao là gì? Thế giới Hermes Bardo hồi âm trầm rồi nói. Thu thập những truyền thuyết ma quái xảy ra ở các bệnh viện lớn trong Bách Lan gần đây, viết thành một cuốn tiểu thuyết và xuất bản hoặc đăng lên báo chí. Tiểu thuyết yêu cầu càng kinh dị, càng đáng sợ càng tốt. Tốt nhất là trở thành ấn phẩm bán chạy. Sở dĩ có lên nhắc đến các chuyện ở bệnh viện lớn trong Bách Lan là vì tiểu thư ma thuật sư là một tác giả bản địa thường xuyên qua lại trong giới bác sĩ, biết về các truyền thuyết coi như là tư liệu để sáng tác là một chuyện hết sức hợp lý, không bị người khác nghi ngờ. Còn nếu ngay cả những chuyện ma quái chỉ xuất hiện ở quần đảo Ro, biển sương mù, đông tây Byron mà cô cũng biết, thì chắc chắn bí ngẫu của Charles Latou sẽ đến thăm cô ngay. Truyền thuyết ma quái xảy ra ở các bệnh viện lớn trong Bách Lan gần đây. Chính nghĩa AJ nghe thế giới Hermes Bardo nói câu này, ngẩn ra 3 giây. Cô vốn tưởng rằng truyền thuyết này là do người phi phàm của giáo hội bí mật điều trị cho người bị thương mà gây ra. Nấm và cỏ dại mọc trên mặt bắt nguồn từ hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ. Không ngờ hình như nó là một câu chuyện khác. AJ cũng từng đoán đó là do Đan Tít làm. Dù sao quý ngài này cũng từng nghe mình đề cập về những người bị thương trong vụ không kích. Hơn nữa còn là một quý ngài thiện tâm, song cảm thấy không đủ chứng cứ và manh mối, nên cho rằng phía giáo hội khả năng lớn hơn. Giờ phút này thì cô gần như có thể xác định thiên sứ thằng hề chính là ngài thế giới Hermes Bardo. Cho dù không phải thì cũng có quan hệ rất sâu sắc. Ngài thế giới đeo mặt nạ nấm và cỏ dại, cũng giống như Hermes Sparrow đeo chiếc mặt nạ nhà mạo hiểm điên cuồng. Vì sao anh ấy phải giả dạng như thế vào thời điểm làm việc tốt? Là vì cần tìm cảm giác kinh dị ma quái và sự hồi đáp tương ứng sao? Trình Nghĩa ai chạy như có điều suy đa, tự nói vài câu trong lòng. Còn về phần ngôi sao Leonard và người trong ngờ Agit, một người liên tưởng đến những câu chuyện ma quái ở thành phố kẻ gác đêm thuộc giáo đường Etesaune gần đây đang bàn luận sôi nổi. Một người lại như có điều suy nghĩ về truyền thuyết kinh dị mà đám cấp dưới gặp phải. Ồ, mình chưa bao giờ nghe đến loại thù lao này, cũng không phải là viết truyện ký. Tuy gần đây chiến tranh nổ ra, nhưng mà lượng tiêu thụ báo chí và tiểu thuyết vẫn tăng lên. Đợt trước, biên tập luôn giục mình ra chuyện mới. Phải giữ kín thân phận, mình phải thuyết phục biên tập đổi một bút danh khác. Lấy cớ là tiểu thuyết có phong cách khác nhau thì dùng bút danh khác nhau. Ma thuật sư không nghĩ nhiều nữa, cân nhắc rồi trả lời. Được, không thành vấn đề. Thế giới Hermes Pardo khẽ cười hai tiếng, khàn khàn nói. Nếu cô hoàn thành tốt, thì tôi sẽ cho cô cơ hội ghi lại năng lực vi phạm cấp bậc bán thần. Không vấn đề gì. Phil không còn vẻ uể oải ngày thường, kiên định đáp lại. Với cô mà nói thì ghi lại năng lực bán thần không những tăng khả năng tự bảo vệ mình, mà còn có thể tiêu hóa ma dược một cách hữu hiệu. Điều này cũng khiến cho chính nghĩa AJ, thẩm phán Húc, ngôi sao Leonard không nhịn được cảm thán một câu. Quan ký lục thực sự khiến người ta hâm mộ. Một khi có cường giả cấp bán thần làm hậu thuẫn, quan ký lục có thể phát huy được thực lực cực mạnh, không kém gì danh sách năm. Ở thời điểm nào đó thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi hoàn thành giao dịch này thì mọi người đều chợt im lặng, bởi vì trước mắt các thành viên của hội Tarot đều không còn nhu cầu gì. Ngôi sao Leonard vừa trở thành linh vu không bao lâu, ngay cả thủ tục sắm vai còn chưa tổng kết xong. Về sau còn có khả năng nhận được tấn thăng từ giáo hội đêm tối. Về phần vật phẩm thần kỳ, anh ta đã mua lại lời của biển. Gặp phải tình huống đặc thù còn có thể xin sử dụng vật phong ấn của giáo hội. Ánh trăng Emlyn thì hàng ngày đều nghiên cứu tư liệu về vấn đề nội bộ của huyết tộc đối với cả lĩnh vực ánh trăng. Muốn để học giả đỏ thấm phù hợp với thực tế hơn, mà phối phương ma dược từng tài liệu phi phạm vu vương danh sách 4, anh ta còn lâu mới dùng được, cũng không mua nổi. Mặt trời đi đếch thì mới thuần thục nắm giữ năng lực linh mục ánh sáng, còn cách tấn thăng một khoảng rất xa, mà cậu ta cũng đã lấy được tài liệu chính của kẻ vô ám. Trình Nghĩa IJ và thẩm phán Húc cũng vậy, vừa tấn thăng chưa lâu, một người đang cố gắng giúp ngài thế giới làm việc, tích cóp cống hiến, một người thì lưng đeo nợ nần, cấp thiết muốn trả lại. Người treo ngược Agit ở trong giáo hội gió bão phải che giấu bí mật, hiện giờ đang ở vị trí khá là lung tung. Phải có cơ hội thì mới có thể tấn thăng được. Hắn đã có phối phương ma dược chủ tế tai nạn lấy được từ chỗ thế giới. Ẩn giả Kabbala vừa mới lên bán thần, hiện giờ đang nghiên cứu sâu về các chuyện bí ẩn, các loại tri thức về thần bí học. Còn có một điều kiện khiến cô bất ngờ là sau khi tấn thăng chưa được bao lâu, cô nhớ lại những tri thức đã nắm giữ được trong quá khứ, lại phát hiện ra mình đã trực tiếp tiêu hóa khá nhiều ma dược. Trong đó có một phần công lao là do nghe được đủ loại chuyện trong hội Tarot. Khâu giao dịch nhanh chóng kết thúc, các thành viên bắt đầu tự do trao đổi. Ánh trăng Emlyn thì nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở ngôi sao Leonard. Nếu các anh là người phi phạm của chính phủ, trong chiến tranh sẽ xử lý một số nhân viên thần chức thuộc thế lực đối địch trong phạm vi mình quản lý như thế nào? Ông ấy còn chưa từng làm, cũng không định làm bất cứ chuyện xấu nào cả. Tuy Firebot còn chưa trực tiếp triển khai khai chiến với cả Ruen, nhưng mà họ xâm lược liên bang của Rumbert của Ruen. Điều này khiến các tín đồ và dân chúng xung quanh giáo đường Haven đều nhìn giám mục Ochoki với ánh mắt ngày càng mất thiện cảm. Ngôi sao Leonard ngẫm nghĩ theo bản năng rồi nói: giam giữ mang tính bảo vệ. Chương 1122, đuổi hổ nuốt sói. Giam giữ mang tính bảo vệ. Câu trả lời này rất thông minh, không hổ là đội trưởng của tiểu đội bao tay đỏ mới lên chức. Kẻ khờ cơ lên nghe ngôi sao Leonard trả lời không khỏi thầm mỉm cười. Anh ta biết ánh trăng Emlyn Đang nói đến ai? Chắc chắn là có hiểu biết nhất định về vị giám mục Ochoki tự xưng cha xứ kia. Anh ta cũng không tin lắm với câu nói ông ấy còn chưa từng làm, cũng không định làm bất cứ chuyện xấu nào. Bởi vì đối với cả một chuyên gia của thần, tín đồ cuồng đạo mà nói, có lẽ sẽ có cách lý giải thuyết về chuyện xấu không giống với cả người bình thường. Quả thật, Glenn không hề nghi ngờ sự thành kính và tán đồng khi cha xứ Ochoki nói câu sinh mệnh đáng quý, mùa thu hoạch đáng mừng. Nhưng vấn đề ở chỗ là trong giáo hội đại địa mẫu thần còn có các nội dung như sinh mệnh giống như thực vật cuối cùng sẽ suy tàn và chết đi, trở về với cái ôm của đất mẹ, đợi đến năm sau lại một lần nữa được mọc lên. Thái độ về sinh mệnh và cái chết của một giám mục tiêu chuẩn của giáo hội đại địa mẫu thần cũng chưa chắc đã đồng nhất với cả thế lực. Bất kể thế nào thì vẫn phải khống chế cha xứ Ochoki. Đây là một cách để bảo vệ tín đồ của đại địa mẫu thần và dân chúng xung quanh, cũng là sự bảo vệ đối với cả vị giám mục nửa người khổng lồ kia, để tránh xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Trong lúc có lên âm thầm suy nghĩ thì một người khá là hiểu về giáo đường Harvest như ngôi sao Leonard đã sáng tỏ thực chất trong câu hỏi vừa rồi của ánh trăng Emlyn là gì. Cũng định hai hôm nữa sẽ dẫn thành viên của tiểu đội tới đó để xác nhận tình hình và hợp tác với cả thế lực chính phủ ở Southbridge giam giữ mang tính bảo vệ với vị quyền giả của đại địa mẫu thần kia. Còn ánh trăng Emlyn thì nghe xong câu trả lời này chỉ chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy anh ta im lặng, ngôi sao Leonard chuyển sang vấn đề mình muốn trao đổi. Gần đây thì Beckland có tiềm ẩn chuyện lớn gì không? Điều mà anh ta thực sự muốn hỏi là vì sao tiểu đội ba tay đỏ của mình lại bị giữ lại làm lực lượng cơ động trong thủ đô của vạn thủ đô này. Ngôi sao Leonard vừa dứt lời, bao gồm cả người không quan tâm đến những chuyện ở bên ngoài lắm như mặt trời đi đếch, tất cả các thành viên còn lại của hội Tarot đều chuyển ánh mắt về phía thế giới Hermes Pardo. Trong nhận thức của họ thì mỗi lần Bách Lan sắp xảy ra chuyện, ngoài thế giới hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ đưa ra lời cảnh báo trước. Gần đây thì Bách Lan tiềm ẩn chuyện lớn gì sao? Nhiều chuyện lắm. Nghi thức hoàng đế đen của Georgie III, tôi và nữ vương thần bí âm thầm hợp tác. Ba giáo hội lớn nhìn thì có vẻ đang ngầm đồng ý, nhưng trên thực tế lại có thái độ khác nhau. Trong lúc có lên suy nghĩ, đột nhiên anh hiểu ra Leonard thực sự muốn hỏi điều gì. Dù sao thì hai người thỉnh thoảng cũng sẽ lén trao đổi thư từ. Đúng vậy, vì sao Leonard lại phải ở lại Bách Lan? Bởi vì có quan hệ với mình, cho nên giáo hội không muốn đẩy Leonard vào tình cảnh nguy hiểm. Không phải, mình quá coi trọng bản thân rồi. Cậu lên âm thầm lắc đầu, định phủ định suy đoán đầu tiên này. Anh nhanh chóng thay đổi hướng suy xét, phân tích vấn đề đến từ chỗ của Leonard có thể mang đến lợi ích gì. Leonard chỉ là một người phi phạm danh sách 5. Trong dòng chảy ngầm mãnh liệt ở Bách Lan, liệu có thể phát huy được công dụng gì đây? Cho dù muốn lợi dụng, cũng sẽ không lợi dụng anh ta, mà là lợi dụng những người liên quan đến anh ta như là mình và Paris Zaraster. Có thể loại trừ mình. Hiện nay mình là quyền giả đạt tiêu chuẩn. Nếu thật sự muốn mình làm gì thì cứ trực tiếp phân công là được. Chuyện thanh trừ toàn bộ thân của Amon ở Bách Lan lần trước khiến cho nữ thần hoặc là lãnh đạo cấp cao của giáo hội đoán ra được Paris Zaraster đang ẩn náu ở xung quanh khu phố Bách Lan, từ đó nghi ngờ Leonard. Có khả năng này còn không hề nhỏ. Lúc trước mình đã có lo lắng nhất định, chỉ là cho rằng Paris Zaraster và giáo hội có cùng lập trường về ngăn chặn Amon thành thần, có thể hình thành sự ăn ý nào đó. Thậm chí ngay từ lúc đầu ông cụ kia lựa chọn Leonard để ký sinh, rất có thể đã suy tính đến phương diện này. Nhưng mà giữ Paris Zaraster lại ở Bách Lan để làm gì? Là một câu Amon sao? Amon dù sao cũng được xếp hàng đầu trong số vua thiên sứ. Trong tình huống nữ thần không thể giáng trần, dựa vào thiên sứ của giáo hội, vật phong ấn cấp không và Paris Zaraster để ép Amon ra không phải là quá khó khăn. Nhưng mà giết thì gần như không có khả năng, trừ phi người đến không phải là bản thể. Mà nếu không phải là bản thể thì không cần thiết phải sắp xếp như vậy. Suy nghĩ của Glenn nhanh chóng mở rộng ra, chẳng mấy chốc đã có linh cảm mới. Nhử ơ mon ra không phải là để đối phó, mà là để ngăn chặn Charles Latu đang ở Bách Lan sao? Cấp bậc cao ở con đường gần có thể trao đổi, hơn nữa cho dù trở thành chân thần danh sách không, thì cũng khao khát mãnh liệt với đặc tính phi phàm danh sách 1 và tính duy nhất của các con đường gần. Về điểm này thì những gì mà nữ thần đêm tối đang mưu tính là minh chứng cho nó. Nữ thần muốn Bách Lan náo loạn như một nồi cháo đông sôi sao? Glenn để thế giới Hermes Sparrow trầm ngâm vài giây rồi nói. Thủ lĩnh hội mật tu, thiên sứ danh sách 1, bạn cũ của đại đế Russell, Charles Latu, hiện đang ở Bách Lan. Thấy các thành viên của hội Tarot rõ ràng vẫn còn hơi khó hiểu và mơ màng, thế giới lại khàn khàn bổ sung. Định luật đặc tính phi phàm cố định mà chúng ta hay nói thường chỉ bảo tồn đặc tính phi phàm con đường gần. Nói cách khác, con đường gần cũng sẽ tồn tại định luật đặc tính phi phàm tập hợp. Leonard nhất thời rơi vào suy nghĩ. Mấy giây sau thì mới cân nhắc rồi nói. Kẻ ăn trộm là con đường gần của nhà bài toán sao? Đúng vậy. Mặt khác thì còn có con đường học đồ. Thế giới Herman Sparrow thản nhiên đáp lại. Nghe hai người nói chuyện thì Master Sufield đầu tiên là từ định luật đặc tính phi phàm tập hợp liên tưởng đến lực hấp dẫn giữa những đặc tính phi phàm này mà thầy Dorian Gray Abraham từng giảng. Liên tưởng đến chuyện bí thánh giả Botis bị hấp dẫn mà đi qua lúc đấy. Sau đó thì cô bắt đầu suy xét. Nếu mà chân tướng đúng như ngày thế giới nói, thì giữa đặc tính phi phàm của các con đường gần nhau cũng sẽ tồn tại lực hấp dẫn. Vậy thì lúc ấy liệu có hấp dẫn cả Charles Latu đang ở Bách Lan đến gần không? Bất chợt Phil nhớ đến một con quạ đen cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Botis. Phil chợt giơ tay lên tỏ ý muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thấy toàn bộ thành viên đều nhìn về phía mình, cô vội vàng lên tiếng. Thầy của tôi là thành viên của gia tộc Abraham, chấp trưởng, một vật phong ấn khá quan trọng. Bởi vì đây là chuyện mà các thành viên lúc trước ngoại trừ ngài ngôi sao đều biết, nên Phil cũng không muốn giấu giếm gì thêm. Mà nửa câu sau thì cô đã phải thay đổi một chút, sửa cực kỳ quan trọng thành khá quan trọng. Thấy không qua ý kiến gì cả, Phil tiếp tục nói. Điều này khiến cho ông ấy tình cờ gặp phải một người phi phàm danh sách khá cao con đường học đồ. Đợt trước, ông ấy đến Bách Lan. Ở gần đó lập tức xuất hiện bí thánh giả của hội cực quang Botis. Mà tôi chú ý thấy có một con quạ đen trông theo hướng của Botis đi. Một con quạ đen. Trong đầu của Glenn hiện ra hình ảnh cụ thể ở thị trấn Sương Mù Nhỏ. Trên đỉnh cao nhất của tòa giáo đường đen kịt kia, có rất nhiều quạ đen bay lượn xung quanh, giống như tế lễ, khóc thương, mà phân thân của Charles Latu thì đang nương náu ở trong giáo đường. Charles Latu có thói quen dùng quạ đen làm bí ngẫu sao? Đây là dấu ấn được lưu lại từ thời quỷ pháp sư. Cậu lên như có điều suy nghĩ để thế giới Herman Spado lên tiếng. Nó rất có thể là Charles Latu. Không ngờ mình từng chạm mặt với cả một vị thiên sứ danh sách 1. Master Sufield nghĩ lại vẫn còn thấy hết hồn. Cô chợt nhớ lại chuyện vì mình mà Húc thảo luận về Adam mà có khả năng bị theo dõi. Không hiểu sao có cảm giác mình trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết. Mới có danh sách 6, danh sách 7 đã nảy sinh liên hệ với cả vua thiên sứ và thiên sứ danh sách 1. Nghĩ như vậy thì Phil nghiêng đầu nói với cả tiểu thư chính nghĩa. Lát nữa có thể thôi miên cho tôi quên đi một vài chuyện được không? Tôi sợ không cẩn thận nhớ tới sẽ bị người khác chú ý. Không thành vấn đề. Chính nghĩa AJ trả lời, đồng thời liếc mắt nhìn thẩm phán Húc một cái gật đầu với cô. Mà sao ngôi sao Leonard cũng lờ mờ đoán ra, định quay về bàn bạc với ông cụ để nghe quan điểm của ông cụ về chuyện này. Glenn thì không tiếp tục nói về những chuyện lớn đang tiềm mẩn ở Bách Lan nữa, bởi vì đối với cả các thành viên còn lại của hội Tarot mà nói, những chuyện này quá cực đoan, không những không thể trực tiếp tham gia, mà ngay cả việc hiểu biết đầy đủ về chúng cũng sẽ làm ra tai họa. Suy nghĩ của Glenn về phương diện này là có thể để các thành viên trong hội Tarot giúp đỡ ở một vài khâu nào đó trong kế hoạch, nhưng chỉ giống như ủy thác cho thợ săn tiền thưởng mà thôi. Không để họ liên lụy quá sâu, biết rõ ràng nguồn nguồn. Đây cũng là một cách để bảo vệ họ. Lúc này thì người trong ngực Agit nhìn quanh nửa vòng, cất lời. Theo tôi quan sát, Giáo hội Gió Bão không nhiệt tình lắm với cuộc chiến này. Không nhiệt tình lắm. Điều này không phù hợp với cả hình tượng của Giáo hội Gió Bão. Tuy giáo lý của họ không sùng bái đấu tranh, không tuyên dương chiến tranh, nhưng mà tuyệt đối sẽ nhấn mạnh việc đối đãi với kẻ địch khốc liệt như gió bão. Có gì giận dữ sẽ trực tiếp trút hết ngay tại trận. Cờ Lên nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc, lại kết hợp với sự hiểu biết của mình về thần linh, bước đầu đưa ra phân tích. Dựa theo phỏng đoán lúc trước của mình, gió bão, mặt trời, độc giả, người quan sát và người chăn cừu là những con đường gần mà các bậc cao có thể trao đổi. Chắc hẳn sẽ tồn tại mâu thuẫn rất lớn với nhau. Mà chúa tể của gió bão có xác suất lớn là thiên sứ gió lúc trước. Vị vua thiên sứ đã ăn thịt cha của Adam, vị thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Cho dù ngài có ngầm đồng ý cho George III trở thành hoàng đế đen, thì cũng không có nhiều khả năng ngồi nhìn Adam mượn cơn sóng chiều của thời đại để bước lên ngôi thần được. Bởi vậy, giáo hội gió bão không muốn mở rộng chiến tranh, khiến nó trở thành một trận chiến càn quét toàn bộ thế giới, cho nên mới đang cố gắng kiềm chế nội kích. Thật sự là làm khó cho họ. Điều này có thể giải thích vì sao Ruel và Entit giữ im lặng một cách kỳ quặc trước hành vi xâm lược của Rumberg, Tisip, Seagull và Firebot. Giáo hội mặt trời vĩnh hằng, giáo hội gió bão có lẽ cũng đang rơi vào tình huống khó xử, không thể đưa ra quyết định. Một mặt, ở cấp bậc thần linh nọ, họ không phải là không có khả năng phá hiệp ước liên minh đối phó với cả giáo hội tri thức mặt trời. Sách lược của quốc gia lại thúc đẩy họ phải bảo vệ những quốc gia khác, cố tình đi ngược lại nhận thức đã hình thành của dân chúng trong nước, sẽ dẫn đến việc nhỏ mỏ neo, nhổ mất ổn định. Ngoài ra thì một khi họ tham chiến sẽ giúp Adam đạt được mục đích, thỏa mãn điều kiện tấn thăng danh sách không. Cờ Lên cố ý để thế giới Hermes Sparrow im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng đáp lại tin tức của người treo ngược. Trong tình hình hiện nay, đây là một việc tất yếu. Chương 1123 ám chỉ. Thật ra Cờ Lên không nhớ rõ mình đã từng nói với cả đám người treo ngược về chuyện năm con đường thủy thủ, người quan sát, mặt trời, đốc giả và người kỳ bí có thể trao đổi cho nhau hay chưa, trừ phi anh dùng bói toán giấc mơ để hồi tưởng lại ngay tại trận. Nhưng mà nếu người treo ngược đã tỏ ra nghi hoặc về thái độ của giáo hội gió bão, thì chứng tỏ hắn không suy nghĩ theo hướng trao đổi con đường, bất kể là hắn không biết hay là chưa liên hệ hai chuyện với nhau, thì Cờ Lên đều cho rằng buộc mình phải giải thích rõ ràng một chút, để các thành viên khác của hội Tarot có thể bước đầu nắm bắt được lập trường thực sự của các thế lực lớn, từ đó có thể tránh né được rất nhiều nguy hiểm. Sau khi đám người treo ngược chuyển ánh mắt về phía mình, Cờ Lên thao túng thế giới Hermes Sparrow để hắn dùng giọng nói trầm thấp không chắc chắn lắm nói: gió bão, mặt trời, người quan sát, độc giả và người kỳ bí là các con đường gần. Đêm tối chiến thần và tử thần cũng vậy. Mà con đường gần thông thường sẽ trở thành kẻ địch, đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Ít nhất 7 vị thần đã thành lập được một liên minh. Nghe thấy câu trả lời của thế giới, người treo ngược Akit đầu tiên là nhớ đến việc Adam thúc đẩy cơn sóng chiều của thời đại. Có ý đồ thành thần, tiếp đó là trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ, đã phần nào hiểu được thái độ hiện giờ của giáo hội gió bão. Điều này khiến cho hắn nảy sinh một chút cảm giác ưu việt và thích thú khá đặc biệt, giống như nhìn thấy bản chất của vấn đề, vượt qua cấp bậc của đại bộ phận người phi phàm trong giáo hội gió bão. Chính nghĩa AJ cũng có nhận thức hoàn toàn mới về thái độ im lìm kỳ quặc của Entit trong cuộc chiến tranh lần này, và càng thêm lo lắng về cục diện của Rumberg, Tisak và Seagull. Ngoài ra thì cô biết mình có thể chuyển sang kẻ vô ám, chủ tế tai nạn, hoặc là danh sách 4 của vị bán thần giáo hội tri thức lúc trước. Về phần danh sách 4 tương ứng với cả người kỳ bí, cô hoàn toàn không cân nhắc đến. Đương nhiên, so với những con đường khác, cô vẫn thích thầy thao túng hơn. Cô có sự yêu thích từ tận đáy lòng đối với con đường người quan sát. nhưng mà cô cũng có nỗi sợ hãi từ thâm tâm đối với cả người phi phàm cấp bậc cao, con đường người quan sát. Ấn tượng mà Harvey Lambert để lại cho cô khá là không tốt. Năng lực hễ nói là bị phát hiện của Adam cũng khiến cô sinh ra bóng ma tâm lý, buộc phải thường xuyên phân tích tinh thần của mình, điều trị các triệu chứng tương ứng. Ẩn giả Kabbalah có kiến thức khá phong phú về phương diện này. Ngoài những gì mà thế giới Hermes Sparrow nói, cô còn biết kẻ nhìn trộm bí mật và kẻ thông thức là con đường có thể theo đuổi khi ở danh sách cao. Người trọng tài và luật sư, tù phạm và tội phạm thợ săn và thích khách, người trồng trọt và dược sư, các cặp con đường này cũng giống như vậy. Trong lúc các thành viên khác của hội Tarot để suy nghĩ phân tán, người trong ngực Agit nói với cả thế giới Hermes Sparrow: cảm ơn các anh đã giải đáp. Hắn không nói cụ thể mình đã lĩnh hội được gì. Thật ra thì có một chớp mắt Agit đã muốn rời khỏi giáo hội giáo báo, chuyển sang con đường khác. Điều này ít nhất còn tốt hơn là ở trong giáo hội chờ đợi một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này. Dù sao lúc trước hắn đã có một thời gian rất dài theo đuổi việc trở thành hồng y giáo chủ của giáo hội giáo báo. Hiện giờ thì ít nhất bắt đầu khao khát có thể xếp hạng nhất trong các hồng y giáo chủ, trở thành thiên sứ phụ trách đại hành giả hoặc khổ tu sĩ. Còn về vị giáo hoàng, Akit không dám hướng tới, vì khoảng cách từ địa vị cho đến chúa tể của giáo báo quả thực rất gần, mà hắn thì lại giấu khá nhiều bí mật. Nếu thực sự được chọn làm giáo hoàng, Akit nghi ngờ mình vừa đội mũ miệng ba tầng lên đầu sẽ bị trời giáng tia chớp gió báo xuống đánh cho cháy đen thôi. Thầy trao đổi giữa thế giới và người trong ngực kết thúc, ánh trăng Emlyn cảm thấy hơi tò mò hỏi một câu: con đường dược sư có thể trao đổi với con đường nào? Đặc tính chủng tộc của huyết tộc quyết định con đường của họ, không một ai muốn chuyển sang một con đường khác, bởi vì điều đó có nghĩa là sẽ mất đi sự nhận định về thân phận. Cho nên lúc trước Emlyn không quan tâm đến phương diện này lắm. Con đường người trồng trọt của giáo hội đại địa, ẩn giả Kabbalah tiện mồm trả lời. Con đường người trồng trọt, giáo hội đại địa nắm giữ sao? Ánh trăng Emlyn hơi nhíu mày, lờ mờ nắm được gì đó. Lúc này thẩm phán Húc cũng lên tiếng hỏi: con đường gần của người trọng tài? Luật sư, Kabbalah ngắn gọn đáp lại. Luật sư con đường hoàng đế đen sao? Nói cách khác, nếu mình có thể trở thành danh sách 5, sau đó có thể chuyển sang danh sách 4 con đường hoàng đế đen. Mà Phil từng nói ngài kẻ khờ có một tấm thẻ báng mục, nó ẩn chứa toàn bộ bí mật của con đường hoàng đế đen. Thẩm phán Húc đột nhiên phát hiện ra dường như có một tia sáng đang tồn tại trong tương lai. Phải biết rằng con đường người trọng tài bị hai triều đình lớn khống chế chặt chẽ, ngay cả quân đội tương ứng thì cũng chỉ có phối phương ma dược, danh sách thấp. Danh sách 5 như họ nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì phải được hoàng gia ban cho, giống như mỗi một vị tướng quân cần phải được quốc vương hoặc nữ vương trào quân hàm cho vậy. Mà thứ nhận được cơ bản đều là ma dược, đều đã điều phối sẵn và tiến trình nghi thức. Đối với Húc mà nói thì điều này có nghĩa là cô gần như không thể nào lấy được, hoặc nên nói là mua được phối phương ma dược danh sách 4, con đường người trọng tài. Đương nhiên, dù cho đề phòng nghiêm ngặt đến đâu thì cũng vẫn có sơ hở nhất định. Bán thần trong quân đội biết nghi thức, thỉnh thoảng còn có thể phối hợp với hoàng gia săn bắn các sinh vật siêu phàm mạnh mẽ. Đại khái có thể thu nhỏ phạm vi của tài liệu chính, nhưng mà điều này cũng có nghĩa là phải lần lượt thông qua các thí nghiệm mới có thể xác định được. Đồng thời bán thần trong quân đội cũng không thể nắm giữ tài liệu phụ trợ. Nếu muốn dựa vào họ để tấn thăng thì chỉ có thể cầu xin vận mệnh chiếu cố. Mà hiện giờ Húc lại nhìn ra một khả năng khác. Lúc này chính nghĩa IJ đã tổng kết và quy nạp xong về các con đường gần mà ngài thế giới cùng với cả ẩn giả nói ra, sau đó đăm chiêu hỏi: trong số tù phạm, tội phạm, thợ săn, thích khách, kẻ thông thức, kẻ nhìn trộm bí mật, quái vật, đâu là con đường gần? Thế giới Hermes Sparrow liếc nhìn ẩn giả một cái, cất giọng khàn khàn đáp: tù phạm và tội phạm, thợ săn và thích khách, kẻ thông thức và kẻ nhìn trộm bí mật là con đường gần có thể trao đổi khi đạt đến danh sách cao. Đây là tri thức mà Glenn có thể khẳng định. Tù phạm và tội phạm có thể trao đổi đã được ác linh thiên sứ đỏ đề cập đến. Tiểu sư Sauron thì cũng ngầm thừa nhận, kẻ thông thức và kẻ nhìn trộm bí mật có thể trao đổi được đại đế Russell tự mình làm mẫu. Thợ săn và thích khách có thể trao đổi được, xác định sau khi đã tích lũy nhiều tin tức. Vậy còn quái vật thì sao? Chỉ còn một con đường này. Mắt thuật sư Phil ngồi nghe không nhịn được lên tiếng. Ẩn giả thấy thế giới im lặng, sau khi cân nhắc bèn nói. Nó rất khó phân loại thành hàng xóm của con đường vi phạm nào. Nó tồn tại một cách khách quan mà cô độc, giống như vận mệnh vậy. Điều này tôi có thể xác định. Chỉ có thể nói trật tự căn bản nhất của lực lượng siêu phàm trên thế giới của chúng ta có lẽ chính là hỗn loạn, không hài hòa. Sở dĩ Kabbalah có thể khẳng định quái vật không thể trao đổi với con đường nào khác là vì khi cô tấn thăng đã phải dựa vào việc phân tích máu của rắn vận mệnh. Vậy sao? Chính nghĩa AJ lại cảm thấy hơi khó chịu đối với quan điểm của không hài hòa, nhưng mà cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Khi cuộc trao đổi đã gần đến đoạn cuối, các thành viên của hội Tarot đều chuyển ánh mắt về phía mặt trời Direct. Cậu thiếu niên này không hề do dự trực tiếp nói. Chúng tôi đã xuất phát, hiện giờ còn cách trấn hạ ngọ không đến một ngày được. Tới nơi sẽ nghỉ ngơi lấy sức, ngày hôm sau mới bắt đầu thăm dò vương đình người khổng lồ. Lời của mặt trời khiến đám người người trong ngược ẩn giả. Tự dưng dâng lên cảm giác thần thoại đang xâm nhập vào hiện thực. So với cả các địa điểm như di tích thần chiến thì vương đình người khổng lồ là vật tượng trưng không thể không nhắc đến trong các truyền thuyết, các văn hiến bí ẩn khác. Rốt cuộc thì nó đang ẩn giấu bí mật gì, chôn vùi cái gì? Đáp án sắp được công bố rồi. Ngay cả ngôi sao chính nghĩa từng đi theo thế giới Hermes Sparrow tiến vào thành phố kỳ tích Livihel nổi tiếng của vương đình người khổng lồ, lúc này cũng âm thầm nảy sinh cảm giác kích động và chờ mong. Dù sao trong quá trình di rời thành phố do vua cự long tưởng tượng ra kia, trong Russell du ký cũng đã rơi rớt đi rất nhiều thứ, không để lại dấu vết gì có giá trị cả. Ngoại trừ kiến trúc ra thì chỉ có đại sảnh kỳ lạ kia là toát ra được phong thái của thần thoại cổ đại. Ngoài ra quan trọng hơn là mặt trời đã từng nói các vua thiên sứ mưu đồ ở ngay trong vương đình người khổng lồ. Kẻ khờ cờ lên lúc này đang nghĩ đến một chuyện khác. Mình có cần bảo mặt trời cầu nguyện ngài kẻ khờ một lần trước khi thăm dò hay không? Sau đó sử dụng ngôi sao đỏ thấm tương ứng và quyền trượng hải thần mở rộng tầm nhìn ra một khoảng cách nhất định ở xung quanh để xem trực tiếp. Làm vậy, nếu có chuyện bất trắc gì, mình cũng có thể trực tiếp kịp thời. Vấn đề duy nhất là cách thức xem dựa vào điểm sáng cầu nguyện này không thể duy trì quá lâu. Việc này không liên quan đến linh tính của bản thân mình. Sự liên hệ này sẽ tự động kết thúc. Cùng lắm là duy trì được 45 phút. Bảo mặt trời nhỏ cứ cách một thời gian lại cầu nguyện một lần sau. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến việc chiến đấu của cậu ta, cũng không được để người xung quanh quản lý chú. Làm vậy thì linh tính của mình có thể duy trì được 2 tiếng đồng hồ. Quả thực là không cùng cấp với cả danh sách năm. Cũng do gần đây tốc độ tiêu hóa ma dược của mình cũng đã tăng lên. Suy nghĩ xong thì Glenn không lên tiếng mà thao túng thế giới Hermes Sparrow ngầm ra hiệu với mặt trời Direct. Trước khi thăm dò vương đình người khổng lồ, cậu có thể cầu nguyện ngài kẻ khờ, khẩn cầu vận may. Trong quá trình thăm dò thì cũng có thể cầu nguyện nhiều lần. Ngài thế giới thực sự là một người tốt. Mặt trời Direct chân thành cảm ơn xong, bèn vội vàng quay sang phía trên cùng màn dài loang lổ. Sau đó cậu ta thấy ngài kẻ khờ bị sương mù xám bao phủ, khẽ gật đầu. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày hôm sau. Goodbye! Hôm nay hơi muộn, thông cảm nha. Hơi mệt một chút.